Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 766, góc truyện audio.com, phu nhân, người này lại hôn qua, Trầm Mộc Bạch thật sự là rất muốn ghét bỏ tránh ra, nhưng cô nhất định phải chịu nhục. Hết lần này tới lần khác hai tay lại đột nhiên bị chăm chú mà bắt lấy còn mang sờ mấy lần, Trầm Mộc Bạch cái trán gân xanh nhảy một cái. Ở nơi này người một mực mút hôn môi cô, lặng lẽ chen chân vào muốn tới một đỉnh như vậy, đối phương dường như lơ đãng ép đi qua, sau đó hôn một chút mí mắt cô, phu nhân nên tỉnh rồi a hát. Trầm Mộc Bạch trong lòng thình thịch, để cho vi phu thuận tiện động phòng một chút, người kia tiếng nói thấp nói, bên trong tràn đầy cũng là ý cười nhỏ không thể thấy. Trầm Mộc Bạch nhịn không được mở to mắt chính là, mà mẹ nó đại gia ngươi. Như vậy xem xét cuối cùng có thể thấy rõ ràng cái bộ dáng. Cường đạo lưu manh này. Mày kiếm mắt sáng tuấn mỹ vô song, giờ phút này chính cười nhẹ nhàng nhìn cô. Đương nhiên, đáng chú ý nhất chính là thanh tiến độ trên đỉnh đầu hiển hách. Trầm Mộc Bạch từ Việt Ly, đầu lĩnh thổ phỉ Hắc Sơn Trại, người này bên môi ý cười càng ngày càng sâu, nhưng thân liền muốn hôn qua. Trầm Mộc Bạch vội vàng điệu bộ, ngừng ngừng ngừng, cô một mặt cảnh giác vớt qua quần áo chính mình, người muốn làm gì cẩn thận ta khiếu nại ngươi nha. Ân Việt Ly câu môi nói, phu nhân vì sao khách khí như thế? Chẳng lẽ ngươi không phải tới tìm ta sao? Trầm Mộc Bạch, ta là tới tìm ngươi, nhưng là ai là phu nhân ngươi? Không đúng, nam chính lần này làm sao biết mình là tới tìm hắn? Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Ngươi chính là phu nhân ta, chúng ta đã bái đường thành thân. Ân Việt, Ly nhìn chằm chằm đôi môi đỏ thắm của cô, hầu kết có chút nhấp nhô nói. Ta đồng ý sao? Trầm Mộc Bạch một mặt hung ác trợn mắt nhìn sang. Ân Việt Ly câu môi cười nói, đồng ý Trầm Mộc Bạch. Để, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Trầm Mộc Bạch cảm thấy nam chính thay đổi, hắn trước kia không phải như vậy. Ân Việt Ly một tay kéo cô qua chẳng lẽ phu nhân quên lời nói bản thân đã từng nói qua? Ánh mắt của hắn nhìn sang, mắt sắc hiểu sâu. Trầm Mộc Bạch ta nói lời gì, huống hồ chúng ta không phải lần đầu tiên. Chờ đã cô rốt cục phát hiện có cái gì đó không được bình thường. Thành tiến độ trên đầu đối phương 50, Trầm Mộc Bạch một mặt kinh khủng nhìn sang, ngươi ngươi ngươi. Ta lần này nhớ kỹ em, Ân Việt Ly mỉm cười nhìn cô nói, còn nhớ rõ chúng ta tất cả những lần gặp gỡ. Trầm Mộc Bạch, không biết mình nên cười hay là nên khóc, thật là nam chính lần này rốt cục chưa quên cô, tình trạng là hắn mẹ nó vậy mà nghĩ làm cô nha. Trầm Mộc Bạch rất tuyệt vọng, cô có thể chỉ cần phía trước cái kia hay không? À, như vậy sao? Trầm Mộc Bạch làm bộ trấn định mặc quần áo tử tế, sau đó nói, ngươi đã đều nhớ cái kia ta đi ăn bữa cơm trước, ngày mai trở lại thăm ngươi. Một cái tay vững vàng túm lại chân cô, Trầm Mộc Bạch ngã vào trong lồng ngực đối phương. Phu nhân hôm nay ngay ở chỗ này ở lại nha, Ân Việt L thanh âm y phảng phất như ác ma ở phía trên vang lên. Trầm Mộc Bạch khóc nói, ngươi bỏ qua cho ta đi. Phu nhân mình nói qua lời nói sao có thể không tính toán gì hết. Ân Việt Ly mỉm cười, lần thứ nhất gặp mặt liền khinh bạc ta, lần thứ hai gặp mặt nói là vị hôn thê của ta, lần thứ ba gặp mặt tìm kiếm nghĩ cách tới. Gần ta, lần thứ tư gặp mặt ở trong hầu gia phủ theo đuổi ta, đồng thời đáp ứng cùng ta thành thân, lần thứ năm gặp mặt liền nhiều lần đùa bỡn ta. Trong mắt của hắn ý cười cười một chút còn là nói, phu nhân làm những cái kia chẳng qua là trêu đùa vi phu thôi. Cách chương,